Chương 850, cái gì? Ngươi sinh hoạt ở trong quê quán của gỗ tiểu lạ. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, gieo gùn, phải nổ gỗ tiểu lạ chính là cái đó một phát tuyến hồng ngoại pháo, đem thiên thạch bên ngoài tầng khí quyển đều đánh bể ra hỏa ạ cả nẹ chèn. Ngươi đích thực có thể mang những năng lực vô hạn của quái thú này trồng lên sao à, dét quỷn, đúng vậy nếu như ngươi thật sự có thể làm được một điểm này. Vậy ngươi còn có cần gì phải làm quái thú khác đem năng lực của tất cả gỗ tiểu lã đều chung vào một chỗ không được sao thiếu nữ quái thú ạ cạn, than thở ta phải. Có lợi hại như vậy liền tốt rồi. Thật ra thì năng lực bây giờ của ta còn không cho phép ta cho mô hình quái thú tăng thêm quá nhiều năng lực. Có lẽ chờ năng lực ta thăng cấp sau mới có thể làm được đi. Dù kỳ ạ Suna. Khủng bố như vậy nữ nhân này thật sự là quái thú chi mâu a ngày sau nếu như trên tay nàng quái thú số lượng nhiều, thật là liền đánh cũng không muốn cùng nàng đánh nha công chúa Bạch Nhãn, dịch mờ ản bọn họ đều chết hết sao cái này cũng quá tàn khốc đi. Siêu S nữ vương, tiểu nha đầu, ngươi không muốn quá ngây thơ. Mới vừa rồi cái kia là sinh tử chiến. Nếu như gỗ tiểu lạ đó không có sử dụng ra toàn lực, khẳng định đã bị dịch mở ạn một đao hai khúc tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, một cái là mô hình, một cái là người, làm sao có thể tính như vậy phần gỗ dịch dịu, ha ha ha ngươi đang nói gì à dựa theo loại thuyết pháp này, mọi người trong thành phố này đều là mô hình quái thú biến thành, trở nên nha ngươi lần trước không phải là còn vì bọn họ bảo chữa sao làm sao hiện tại còn nói mô hình chết không có gì đáng tiếc rồi hả tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, chuyện này cái đó cái này không. Giống nhau chứ dù sao tuổi không lớn lắm, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ bị những đại lão này mấy câu nói liền cho nói ngu rốt rồi. Lắc đầu nư A Nga y lý không đồng nhất ra mặt tự tới lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Ken chúc mừng trong quần hai gã thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu, mỗi người đạt được điểm tích lũy 20.000 điểm tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nha tại sao như vậy liền thay đổi nội dung cốt truyện rồi hả chẳng lẽ là bởi vì dịch mở án bị gỗ tiểu lạ đánh giết dạ ký hỉ cổ cậy a bạ, hắc hắc, chỉ sợ là bởi vì nguyên nhân của ta đi. Dô kỳ ạ su nạ, ạ ký hỉ cổ cậy a bạ ngươi lại làm cái gì ạ ký hỉ cổ cậy a bạ, ta cái này mấy ngày đã giải mã mật mã không gian giả lập này, hơn nữa khốn trụ Alexis qua một đoạn thời gian nữa. Ta thì có thể hoàn toàn khống chế cái không gian này rồi ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ. Mặt khác mới vừa rồi ta cũng là dùng quyền hạn của mình, cứu mấy cái kia dịch mở ạn hiện tại bọn họ đều sống được. Công chúa Bạch Nhãn, thật sao quá tốt rồi. Ô ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ thiếu nữ quái thu ạ cạn, không bao lâu, ngươi liền có thể rời đi không gian giả lập này, trở lại trong thân thể nguyên bản của ngươi đi rồi. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, a ở chỗ này lâu như vậy. Nhớ tới thoáng cái phải đi gặp người nhà, trong lòng vẫn là có chút lạ quái. Dô kỳ ạ su nạ, ạ ca nẹ chèn, ngươi có thể trở về đã rất đáng được ăn mừng rồi. Có thậm chí cuối cùng đều chết ở trong không gian giả lập nữa nha ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, thiếu nữ quái thu ạ cạn, ha ha ha nói cũng phải. Lần này thu hoạch của ta vẫn là không ít không chỉ thu được siêu năng lực, hơn nữa còn thấy được gỗ tiểu lạ quái vật thú vị như vậy ta chính là ý dồn mạn. Gỗ tiểu lạ này quả thực có chút ý tứ. Nếu như là nguyên lai, ta khả năng còn muốn phát minh một cái chuyên môn phản gỗ tiểu lạ chiến y lý bất quá bây giờ sao có sẻn chỉ chiến y lý hẳn là đã đủ rồi bờ lại sạt vóc hẹo. Nha sẻn chỉ chiến y lý của Tony ngươi liền lợi hại như vậy sao có cơ hội để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Ta chính là ý dồn mạn, hắc hắc, ta hiểu rồi. Bất quá nhìn nhiều phó bản gỗ tiểu lạ như vậy, ta vẫn còn có chút nghi ngờ. Tại sao? Những thứ này phó bản thị giác hiệu quả nhìn lấy đều như vậy đơn sơ thuần nhìn cũng là thiếu chút nữa khổ bật cười. Gỗ tiểu lạ vốn chính là cái gọi là phim kỹ xảo SF ít tổ cỡ sặt sớm nhất thậm chí là 50 niên đại chụp đấy thị giác hiệu quả có thể tốt được mới là lạ nhưng là hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Thuần, muốn xem thị giác hiệu quả đúng không? Được a ta hiện tại liền đăng lên hai bộ thị giác hiệu quả tốt đấy bao các ngươi hài lòng tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha lại có phó bản mới nhìn rồi ta lúc trước còn vẫn cho là, chỉ có lúc người mới gia nhập mới có thể thấy được phó bản mới đây mị xạ cả hờ hắc hắc nhân viên quản lý quả nhiên là sâu không lường được ta đều muốn biết, trong đầu nhân viên quản lý rốt cuộc chứa bao nhiêu cái ước phó bản xạ cả tạ dịn tổ kỳ, dịn sản ta hiện tại cũng đã si mê gỗ tiểu là á không kịp chờ đợi muốn. Đuổi theo kịch thiếu nữ quái thu à cạn, càng nhiều gỗ tiểu lạ hơn được ga gỗ tiểu lạ trong những phó bản này đều rất mạnh sao, có năng lực khốc huyễn gì sao vẩn, cái này hẳn là chẳng qua là thị giác hiệu quả tốt một chút mà thôi. Thuần luận thực lực khả năng không cản nổi lúc trước trong phó bản những gỗ tiểu lạ kia thiếu nữ quái thú à cạn, có chút thất vọng. Liên như vậy, ngược lại lập tức sẽ phải về nhà rồi, coi như giết thời gian đi. Nha đầu này yêu cầu thật đúng là cao, nhéo mi tâm một cái, vẫn là đem mới nhất hai bộ gỗ tiểu lạ điện ảnh phó bản truyền đi lên. Ken nhân viên quản lý vẫn đã truyền lên hai cái cỡ nhỏ ký ức phó bản gỗ tiểu lạ hai King of the Monster Uno Hana Già Chiz. King of the Monster A giọng cũng không nhỏ, bất quá thực lực của nó xứng với tiếng xưng hô này sao Gaberzien. Xem phó bản quản hắn thực lực có mạnh hay không đây coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn trong bảy đám đại lão bạo tinh kia rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Những thứ này kỳ kỳ quái quái quái thú phó bản, nhìn đến mức quá nhiều lại còn có thể cảm nhận được một kia tiểu khác mị lực. Thực sự là có chút không tưởng tượng nổi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha, chắc là trong phó bản những quái thú kia tùy tiện liền có thể hủy diệt thành phố, có thể cho người một loại cảm giác rung động đi. Không thích mặc ẩn, phải nói hủy diệt thành phố, chính là ta cũng có thể làm đến à, có gì đặc biệt hơn người vào rất nhanh, trong bầy dần dần yên tĩnh lại, hiển nhiên, mọi người đều đi xem phó bản rồi. Bất quá bởi vì hai cái phó bản đều rất ngắn, lại cộng thêm gia tốc hình thức tồn tại, cũng không lâu lắm, mọi người liền đều xem xong. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt gỗ tiểu là trong hai cái phó bản này quả nhiên thật yếu a, thiếu chút nữa bị hai con mù tổ kia đánh ngã, nếu là gỗ tiểu là cờ dìm sần hoặc là xìn gỗ tiểu là, hai cái tia bức xạ nhiệt đi xuống bảo đảm đều xong đời xạ cả tạ dìn tổ kỳ, nhất kéo chính là giết kia cái mù tổ cái, còn phải đẩy ra miệng hướng trong miệng người ta phun hơi thở mới có thể đem nàng giết chết, thật là hài hước, nhìn lấy quả thật là giống như hướng trong miệng quái thú nhổ đờm a, thiếu nữ quái thú a cạn. Dô kỳ ạ su nạ, ạ cả nẹ chèn ngươi làm sao một câu nói đều không nói, thiếu nữ quái thú ạ cạn, trong phó bản cái đó nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ sự kiện ta thật giống như nhớ đến kỳ gì gìn, cái gì ngươi nhớ đến đó là ý gì ho, thiếu nữ quái thú ạ cạn, thành phố giản gì dạ đúng chính là cái danh tự này, thành phố đó cách ta quê quán không xa, tại ta ra đời mấy năm trước, nơi đó liền xảy ra nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, kết quả bị phong tỏa. Thành một cái tử thành á cái gì, các quần viên nghe xong đều kinh ngạc, quần cũng là giật mình, trong mắt bắn ra dị quang. Bản thể của thiếu nữ quái thú này lại sinh hoạt ở trong Monster một Universe đó không phải là quê quán của gỗ tiểu lạ sao lên.